Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời bên ngoài đột nhiên trở nên u ám, những bông tuyết bắt đầu rơi là tả. Ai là con về sớm đi, Diêu Trúc Mai nhìn tuyết bên ngoài nói. Tuyết lớn quá thì khó về lắm, bố đi đâu mẹ không lo sao? Chu Chiêu Chiêu bất lực hỏi. Lo gì? Diêu Trúc Mai ngạc nhiên nhìn cô. Bố còn bao nhiêu tuổi rồi, sóng gió gì chưa từng trải. Chu Chiêu Chiêu, cũng có lý, nhưng đến trưa vẫn không thấy Chu Chính Văn về, Chu Chiêu Chiêu bắt đầu lo lắng. Ngay cả Diêu Trúc Mai cũng sốt ruột, con lên huyện tìm bố. Chu Chiêu Chiêu nói, bên ngoài tuyết đã rơi dày, trời âm u như sắp có bão tuyết. Mẹ đi với con. Diêu Trúc Mai đứng dậy phủi quần áo. Chu Chiêu Chiêu định từ chối, nhưng nghĩ đến chuyện kiếp trước, cuối cùng không phản đối. Vừa ra khỏi cửa đã bị cái lạnh buốt giá xuyên thấu, hai mẹ con dìu nhau bước về phía huyện. Trong khi đó, tại khách sạn Đông Trấn, một đôi nam nữ ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cả hai đều im lặng, cuối cùng Chu Chính Văn cười nhạt nâng ly uống ngụm nước. Tôi sớm nên đoán, người Vương Hữu Phúc nói chính là cô. Hắn lắc đầu đặt ly xuống, lý do hắn quen Khúc Nhã Hân cũng là thông qua Vương Hữu Phúc. Ban đầu không biết cô làm nghề gì, dù sau này biết cũng không khinh thường, chỉ thấy cô đáng thương. Tiếc cho tài năng, biết Khúc Nhã Hân có tình cảm đặc biệt với mình, Chu Chính Văn đã nói rõ. Dù nói rất tế nhị, giữ thể diện cho cô, nhưng Khúc Nhã Hân thông minh, chắc chắn hiểu. Cô không nên đến, Chu Chính Văn nói, đây là lần cuối tôi gặp cô. Lại nói, Vương Hữu Phúc có vấn đề, khuyên cô không nên qua lại. Anh đang lo cho tôi sao? Khúc Nhã Hân nhìn hắn. Không, Chu Chính Văn lạnh lùng đáp. Chúng ta không quen biết, tại sao tôi phải lo? Chỉ là lời khuyên chân thành. Hắn nói, nếu cô muốn hiểu theo cách đó, thì từ thương hại, có lẽ chính xác hơn. Lo lắng, không thể nào. Ánh mắt Khúc Nhã Hân vụt tối. Anh thật sự quên rồi sao? Cái gì? Chu Chính Văn liếc nhìn đồng hồ. Có chuyện gì nói nhanh đi. Khúc Nhã Hân cười khẽ. Nếu không có gì. Chu Chính Văn đứng dậy. Xin đừng xuất hiện trước mặt vợ con tôi nữa. Tôi không muốn họ hiểu lầm. Chỉ người thân mới xứng được lo lắng. Không có gì. Xin lỗi đã làm phiền anh. Khúc Nhã Hân nói. Những lời định nói nuốt trôi vào trong. Cô nhìn theo bóng lưng Chu Chính Văn. Trước khi đi, nghe thấy hắn nói với nhân viên. Đồ tôi gói mang về đâu rồi? Con gái tôi rất thích. Nhìn bóng hình đó, nước mắt Khúc Nhã Hân rơi. Lần đầu họ gặp là 15 năm trước, khi cả hai còn trẻ. Khi nhà họ Khúc chưa gặp biến cố, chắc đó là lần đầu Chu Chính Văn đến Giang Tây, gặp cô đang cãi nhau với gia đình. Hắn bị mất cắp nhưng vẫn nhường phần ăn duy nhất cho cô. Hắn nói, khó khăn mấy cũng không sợ, chỉ cần con người là có tất cả. Khúc Nhã Hân được bảo bọc quá kỹ, còn Chu Chính Văn từ nhỏ mất cha, một mình gánh vác gia đình. Hắn như cỏ dại bên vách đá, còn cô như đóa hoa trong nhà kính. Cô bị thu hút bởi chàng trai tràn đầy sức sống này. Nhưng chưa kịp hỏi tên, người nhà đã tìm thấy cô. Sau đó, hai người không gặp lại, rồi nhà họ Khúc gặp nạn. Những ngày tháng đen tối, Khúc Nhã Hân nhớ lời Chu Chính Văn, cắn răng chịu đựng. Hắn nói, khó khăn rồi sẽ qua, sau đêm đen là bình minh. Nhưng chàng trai năm đó đã quên cô. Phiêu vũ miên miên nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi. Chu Chính Văn bước ra khỏi khách sạn, lòng nhẹ nhõm. Thực ra lần đầu gặp Khúc Nhã Hân, hắn đã nhận ra. Giả vờ không quen, một là tránh phiền phức, hai là giữ thể diện cho cô. May mà không nhận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn kéo áo, giữ chặt đồ đã gói kỹ đi nhanh về phía nhà. Tuyết giờ đã phủ trắng mặt đất, Mai Bảo Hạo Đông đưa Chiêu Chiêu về sớm. Hắn thầm nghĩ, không biết tuyết rơi đến bao giờ, nhưng ngay sau đó va phải mấy người. Xin lỗi, Chu Chính Văn vội xin lỗi, cúi đầu định đi, nhưng đối phương chặn lại. Có chuyện gì? Hắn nghi ngờ hỏi. Chu Chính Văn, người cầm đầu cười, quen Vương Hữu Phúc chứ? Không thân, Chu Chính Văn đáp, người đó tặc lưỡi, kệ mày thân hay không, hắn nợ tiền bảo tao tìm mày đòi. Không có lý nào, Chu Chính Văn lạnh giọng, tôi không quen. Tại sao phải trả thay? Kệ tao, người cầm đầu nói, mày đi với bọn tao. Các anh, Chu Chính Văn bình tĩnh, đây là Chu Thủy, không phải sân nhà chúng mày. Vậy thì sao? Người cầm đầu không sợ, cười nham hiểm. Nghe nói mày có thằng con trai, lâu rồi chưa gặp nó nhỉ? Các người làm gì con tôi? Chu Chính Văn trừng mắt, nếu nó có mảy may tổn hại, tôi sẽ không tha. Yên tâm, mày là thượng khách, bọn tao không động đến trẻ con. Vương Hữu Phúc nói Chu Chính Văn cưng chiều con gái, khuyên bắt con gái hắn. Nhưng tên cầm đầu không tin, con gái lấy chồng là người nhà người ta. Con trai mới là tự gia. Quả nhiên, Chu Chính Văn mềm lòng. Các người giấu con tôi ở đâu? Chu Chính Văn liếc nhìn phía xa. Tôi phải gặp nó ngay. Không thấy mặt, một xu cũng không có. Người cầm đầu cười to. Sớm ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không? Cách Trương.